Mà Hắc Vũ Kim Nha lại là vương giả trong Ô Nha, bình thường thích ăn thịt mãnh thú chết, trong cơ thể tích lũy xuống đại lượng độc tố, chỉ cần bị móng vuốt nó phá vỡ một miệng vết thương, độc tố sẽ thông qua huyết dịch nhanh chóng chảy khắp toàn thân, 2-3 lần hô hấp có thể đem nhiếp âm cảnh sinh độc chết. Cho dù Minh Dương cảnh cao thủ có thể dùng công lực áp chế độc tố, nhưng cái này còn có chiến lực đáng nói sao? Đinh, thiết chảo của Hắc Nha cùng nắm tay kim sắc của Lâm Lạc đụng vào nhau, liền bùng lên một đạo hỏa hoa, Hắc Vũ Kim Nha hú lên quái dị, vỗ cánh mà bay, hai mắt huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Lạc tràn đầy kiên kỵ. Lâm Lạc chậm rãi thu hồi nắm tay, không có một lớp da bị thương. Thang Hồng Đồng hoảng sợ thất sắc, mãnh thú vốn là khí lực lớn, Hắc Vũ Kim Nha cùng Lâm Lạc đều là minh dương cảnh, nhưng một chảo xuống dưới lại không có thể chảo tổn thương hắn, thân thể tiểu tử kia đến tột cùng cường hoành đến loại trình độ nào rồi? Hoa, Hắc Vũ Kim Nha lại lần nữa hú lên quái dị, từ không trung bay thấp xuống dưới, hướng Lâm Lạc phát khởi tiến công mãnh liệt. Thang Hồng Đồng cũng tạm thời đem kinh hãi trong lòng đè xuống, cho dù thể chất Lâm Lạc có mạnh mẽ hơn nữa thì như thế nào, chiến lực của Hắc Vũ Kim Nha có thể so sánh Minh Dương Đại Viên Mãn, hơn nữa hắn ở bên cạnh trợ giúp võ giả dưới giác vi cảnh đều phải nhượng bộ lui binh. Lâm Lạc thanh tiếu một tiếng, chiến thiên quyết vận chuyển, chiến ý hừng hực xông thẳng lên trời ý. Góc truyện audio.com Chí chiến đấu dâng trào như thực chất, ở trên đỉnh đầu của hắn liên tục diễn hóa ra từng nắm tay kim sắc, đây là chiến ý của hắn, một quyền có thể chiến thiên, có thể chiến địa. Cách chương